Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 881, sát ý thối thể. Cái này thật bất khả tư nghị. Dương Phong nghĩ đến cái này khả năng, bên trong tim run rẩy, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng người nào có thể có bản lĩnh như vậy? Chế tạo một tòa phảng phất chữ vật bảo bối cũng thế thanh đồng cổ điện, hình thành một cái độc lập thế giới. Cái này chẳng lẽ chính là khai thiên phách địa? Dương Phong không có dừng lại, tiếp tục đi tới, muốn nhìn một chút cái này một tòa thanh đồng cổ điện bí mật. Hơn nữa, Dương Phong càng kỳ chờ, nơi đây có thể có một chút không có phá toái đồ vật. Đây mới là hắn tiến vào nơi này mục đích. Chanh chanh, đột nhiên, phương xa truyền đến một hồi rất nhỏ đua tiếng, phảng phất có vũ khí giao kích, âm vang rung động, âm thanh rất yếu ớt, không cẩn thận phân biệt thật đúng là không còn cách nào phát giác. Nhưng Dương Phong lại nghe thấy, còn rất rõ ràng. Dương Phong sắc mặt kinh nghi, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, mơ hồ trong đó nhìn thấy một mảnh cái bóng tồn tại. Trong sương mù không có có thể phân biệt là cái gì. Chỉ có thể tâm đi lên. Xuyên qua mê vụ mới phát hiện là một cánh cửa. Phía trước đang có một cánh cửa xuất hiện. Không rõ ràng lắm thế nào đi tới nơi này. Dương Phong sắc mặt có chút ngạc nhiên. Quay người về sau nhìn. Lại đột nhiên phát giác sau lưng đâu còn có hoang vu sa mạc bộ dáng. Hoàn toàn là lấp kín tường. Thanh đồng chế tạo vách tường, chẳng lẽ mới hết thảy đều là ảo giác? Dương Phong nội tâm sợ hãi, có chút run rẩy. Đây là một loại kinh khủng tình cảnh. Mới cái kia một mảnh độc lập thế giới, đầy đất hài cốt, chẳng lẽ đều là ảo giác sao? Dương Phong quay người chằm chằm lên trước mắt một cánh cửa, lại là một tòa thanh đồng đại môn. Môn bên trên rỉ xanh loang lỗ, khí tức của thời gian tràn ngập, cổ lão mà thần bí, càng có vẻ hơi âm trầm. Cái kia một tia đua tiếng chính là từ nơi này truyền ra. Từ thanh đồng trong môn lộ ra, ẩn ẩn chấn động, âm vang không dứt. Dương Phong sắc mặt thận trọng, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận xem xét, phát giác thanh đồng môn tựa hồ từ đến chưa từng mở ra. Rất lâu, Dương Phong cắn răng đưa tay, gắng sức đẩy, thanh đồng môn mà động, mở, lớn cửa vừa mở ra, lập tức có một cỗ kinh người phong mang thấu phát mà đến. Đâm vào thân thể, làm cho người khắp cả người phát lạnh, Dương Phong sắc mặt vi kinh, nội tâm có chút sợ hãi, rốt cuộc nghe thấy một tia đua tiếng truyền thấu mà đến. Ngay tại thanh đồng đại môn bên trong, theo trầm trọng thanh đồng đại môn mở, cuối cùng lộ ra một cái thông đạo, cộc, cộc, cộc, đi tại yên tĩnh trống trải trong thông đạo, truyền đến một hồi thanh thúy hồi âm, phảng phất ngàn vạn năm không từng có người đến qua. Dương Phong nội tâm cảnh giác, huyết dịch sôi trào, lực tức giận ngưng tụ nơi tay. Nắm đấm ẩn ẩn có lôi đình xuất kích ý tứ. Cái thông đạo này rất dài, trống trải dọa người, hồi âm từng trận, phảng phất đến từ u lãnh yên tĩnh vực sâu, làm cho người dùng mình. Bất quá, Dương Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, không có e ngại, chỉ là tâm cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, Dương Phong đi tới cuối thông đạo, phát giác nơi này là một mảnh to lớn đại điện, từ thanh đồng chế tạo, toàn thân cổ lão loang lỗ, tràn đầy dấu vết tháng năm. Hơn nữa, nơi đây khắp nơi có đánh nhau trôi qua dấu vết, đồng bên trên còn có từng đạo vết cát, phong mang ẩn ẩn, có thể thấy rõ ràng. Dương Phong quan sát một lúc, liền trực tiếp đi vào tòa này thanh đồng đại điện, vừa tiến vào trong, lập tức cảm thấy một cỗ phong mang đánh giết mà tới. Chanh chanh, một cỗ kim thiết giao kích, chanh chanh không diệt, chấn động đại điện, quanh quẩn không ngừng, phong mang đâm vào thân cốt, làm cho người toàn thân như kim đâm đồng dạng đau nhức. Để Dương Phong sắc mặt đại biến, huyết dịch sôi trào, lực tức giận ẩn ẩn gào thét, chuẩn bị tùy thời đánh ra chí cường một quyền. Đây là, nhưng mà, sau một khắc Dương Phong sắc mặt liền thay đổi, chỉ thấy được đại điện bên trong đang nằm một thân ảnh cao lớn. Uy thế hạo đãng, có sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, làm cho người hít thở không thông. Đại điện bên trong một mảnh trống vắng, có sóng nhiệt cuồn cuộn, như một ngụm lò luyện ở phía trước thiêu đốt. Kinh sợ thấy, trong đại điện, nằm một bộ cực lớn hài cốt, toàn thân như kim đúc, rực rỡ ngời ngời, sóng nhiệt chính là từ hắn thân bên trên tản mát ra. Khiếp người thân phách, lại một bộ kim cốt. Dương Phong sắc mặt thận trọng, nội tâm có từng tia sợ hãi, lại nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh hoàng kim xương cốt. Hơn nữa cái này một bộ hoàng kim xương cốt càng thêm cực lớn. Thân có 4 mét, đầu cực lớn, nhìn kỹ lại, cái này một bộ hoàng kim hài cốt. Cốt bên trên quang huy lấp lóe, từng tia ngọn lửa nhấp nháy, kim mang rực rỡ. Đây là một loại ngọn lửa màu vàng, ban đầu ở bên ngoài gặp qua. Dương Phong nội tâm thận trọng, đón một cỗ sóng nhiệt đi đến, lập tức cảm thấy một hồi âm vang truyền đến, sát phạt ẩn ẩn xung thiên. Chấn kinh nhấc mắt nhìn đi, mới phát hiện cực lớn hoàng kim xương cốt bên trên cắm vào hai kiện vũ khí, một kiếm một thương, một thanh kiếm sát vết dỉ loang lỗ, thân kiếm vết rách đạo đạo lan tràn, lại phong mang tranh tranh. Nó cắm vào hoàng kim xương cốt trái tim, xuyên thủng xuống đất, đinh ở nơi đó. Mà kinh người hơn chính là kiếm sắt chuôi bên trên có 5 cùng trắng như tuyết xương ngón tay, nắm chặt chuôi kiếm không có tiêu tan. Dương Phong sắc mặt rung động, cúi đầu xem xét, mới phát hiện trên mặt đất có một đống óng ánh bột phấn kéo dài đến thân kiếm chỗ. Đây là bột xương. Phong mang ẩn ẩn, Dương Phong nội tâm rung động, nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Đây là một cụ cốt cách hóa thành cho tàn phía sau tán lạc xuống bột phấn. Dương Phong thậm chí có thể tưởng tượng ra, cái này một bóng người chắc chắn tay cầm kiếm sắt đâm vào hoàng kim xương cốt trái tim. Chính mình lại chết ở chỗ này, hóa thành bụi phấn. Đây là người nào, lại như thế cường hãn. Dương Phong nội tâm chấn động, chằm chằm lên trước mắt bột phấn, còn có thể nhìn thấy óng ánh quang đang lóe lên, chuyển mắt thấy một món khác vũ khí. Đây là một cây đồng thương, toàn thân dỉ xanh loang lỗ, lại rất đâm sâu vào hoàng kim xương cốt mi tâm, sâu xuống mặt đất một nửa. Một cây đồng thương, cũng thế đóng đinh cái này một bộ hoàng kim xương cốt. Từ mi tâm xuyên thấu, đóng đinh trên mặt đất, mà kinh người hơn chính là, tại đồng thương cán bên trên, phát giác một cái trắng như tuyết xương tay, nắm chặt thân súng, trên mặt đất, cũng thế rơi một đống óng ánh bột phấn. Đây là một củ cốt cách bột phấn, đã tán lạc xuống, nhưng một cái xương tay vẫn như cũ ngoan cường nắm chặt chiến thương, không có buông tay. Dương Phong sắc mặt thận trọng, nội tâm lại như kinh đào hải lãng, thật lâu không còn cách nào ngừng lại. Rất lâu, Dương Phong đi ra phía trước, đỡ đòn cái kia một bộ hoàng kim xương cốt tán phát khủng bố sóng nhiệt. Đi tới trước mặt, đinh, Dương Phong nhẹ nhàng đánh, cái kia một bộ hoàng kim xương cốt lại còn phát ra từng trận tiếng leng keng. Giống như kim thiết đồng dạng chưa từng phá toái. Đây tuyệt đối không phải phàm cốt, có thể kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn, vẫn như cũ ương ngạnh như kim thiết. Đơn giản không thể tin được, hắn lúc còn sống nhất định là một vị cường hãn kinh khủng tồn tại. Đột nhiên, Dương Phong sắc mặt ngưng lại, từ hai kiện vết dỉ loang lổ vũ khí bên trên cảm nhận được một cỗ tranh tranh bất khuất, nhưng lại có thể mơ hồ nghe thấy một tia đua tiếng. Đây là cổ lão vũ khí bất khuất, một thanh kiếm sát, một cây đồng thương, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Rốt cuộc, chắc chắn cái kia một chút âm thanh chính là từ cái này hai kiện vũ khí truyền đến. Đây là sát phạt thanh âm, trải qua tuế nguyệt ăn mòn mà bất hủ. Đinh, Dương Phong đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt cái kia một cây đồng thương. Lập tức truyền đến một hồi thanh thúy đinh đương, xương tay vậy mà hóa thành mảnh vỡ tản mát. Không thể tiếp tục giữ vững. Thế nhưng, sau một khắc sắc mặt hắn liền thay đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc uy thế từ thân súng vọt tới. Như lũ quét cuốn tới đồng dạng mãnh liệt hạo đãng mà ra. Ầm ầm một tiếng, bóng người bay tứ tung nện ở đồng tường bên trên. Làm cho đại điện có chút rung động. Mới chậm rãi trượt xuống. Dương Phong sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy kịch liệt, xương cốt cạc cạc loạn hưởng, phảng phất bị vô số khủng bố sát khí cắt chém. Dương Phong huyết dịch khắp người sôi trào, lực tức giận gào thét, sát ý từ tội tâm dâng lên mà ra, cuối cùng mới nát bấy cái này một cỗ sát phạt tức giận, đem hắn triệt để thôn phệ. Trong phút chốc, Dương Phong cảm giác chính mình toàn thân sát ý càng đậm. Thậm chí so lúc trước cường lớn ba phần, là một cái kinh khủng tình cảnh, mới một nắm cán thương mà thôi, liền có khủng bố như vậy sát phạt khí nhập thân thể. Thực tại không thể tưởng tượng nổi, nguy hiểm thật, lúc này, Dương Phong mồ hôi lạnh trên trán tí tách xuống, lòng còn sợ hãi, cảm giác quá nguy hiểm, vừa rồi. Liền kém một chút chính mình liền thật bị cái kia cỗ bàng bạc sát phạt tức giận chấn thành thịt nát. Dương Phong sắc mặt thận trọng, trở lại yên tĩnh tâm tình về sau, mới dậm chân tiến lên, cũng không lui lại. Ông, một tiếng vù vù, tiếp lấy một cỗ sát khí hạo đáng, từ thân súng dâng lên mà ra, chấn động bát phương. Dương Phong lại một lần nắm chặt thân súng. Lúc này đây có đầy đủ chuẩn bị, vẫn như trước cảm giác sát khí quá mức to lớn, căn bản là không có cách chống đối cùng tiếp nhận. Thổi phù một tiếng, huyết dịch phun ra, Dương Phong thân thể vụt vụt liền lùi lại 6 bước, mới dừng lại, sắc mặt rung động, trừng mắt trước một cây loang lỗ chiến thương, không nghĩ tới vậy mà ẩn kinh khủng như vậy sát khí. Xông vào trong thân thể sát phạt tức giận tàn phá bừa bãi. Thân thể rách nát không chịu nổi. Suýt nữa liền ngũ tạng lục phủ đều bị rào sát thành một đống bột phấn. May mắn, tại Dương Phong trong thân thể ẩn tàng một cỗ cường hãn chất lỏng. Hình thành năng lực dòng lũ, chữa trị thân thể mới có thể chống đối cái này một cỗ kinh khủng sát khí ăn mòn. Cuối cùng thôn phệ trở thành tự thân sát ý. Trong thân thể, huyết dịch sát ý sôi trào không ngừng. Chỉ một cái hô hấp liền điên cuồng tăng thêm. Huyết nhục tại sát ý rèn luyện phía dưới. Càng thêm cường đại cứng cỏi. Tiếp tục, Dương Phong sắc mặt trang nghiêm. Dậm chân tiến lên tiếp tục. Một lần lại một lần nắm chặt thân súng. Tiếp nhận cái kia to lớn vô biên giết chóc khí trùng kích. Thân thể một lần lại một lần suýt nữa sụp đổ. Lại ngoan cường khôi phục lại. Càng thêm cường đại. Đây cũng là một cái ngang ngược từng cường hóa trình. Phá rồi lại lập. Có thể chính là cái đạo lý này. Lúc này, Dương Phong huyết nhục không ngừng bị sát khí rèn luyện. Lại không ngừng bị đại địa linh dịch tu bổ. Hỗn độn bất diệt thể tự động vận chuyển lên đến, không ngừng đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên. Không ngừng đột phá nguyên một đám cảnh giới, làm Dương Phong tu vi còn như hỏa tiễn đồng dạng hướng bên trên vọt. Làm Dương Phong tu vi tiêu thăng đến chân nguyên cảnh cửu trọng thiên thời điểm. Kinh ngạc phát hiện phát giác trong tay cổ lão chiến thương bên trong đã không có sát phạt tức giận. Vọt tới, phảng phất đã khô kiệt, nhưng thực tế bên trên, Dương Phong có thể rõ ràng cảm thấy, thân súng bên trong ẩn núp một cổ mãnh liệt sát khí. Không tiếp tục hiện ra đến, hình như là công nhận hắn nắm chắc cũng thế. Rất kỳ quái, cỗ này hoàng kim cốt phải chăng có vấn đề? Lúc này, Dương Phong muốn rút ra chiến thương, nhưng mà nội tâm lại chần chờ không nổi. Lo lắng cái này một bộ hoàng kim xương cốt, cái này không phải là không có đạo lý. Nhìn trước mắt còn không có hóa thành bụi phấn kim sắc xương cốt. Ẩn ẩn có khủng bố sóng nhiệt đang tràn ngập. Cuối cùng, Dương Phong quyết định trước tiên hủy diệt cái này một bộ kim sắc xương cốt. Nếu không thì xảy ra biến cố chính là phiền phức của mình. Bởi vậy không chút do dự vung vẩy nắm đấm, ngang nhiên một quyền đập xuống. http://www.sop.com/XT90316/20.727.595. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.